tốt nhất con dê. Chương 2344, mơ hồ ký ức. Góc truyện audio.com. Chương 2345, mơ hồ ký ức. Lâm Vũ biết rõ, trải qua lần này như thế nháo trò, lại thêm Derek, cái này đặc tình sử thứ nhất người phụ trách chết rồi. Đặc tình sử thế tất sẽ phát sinh trình độ nhất định dung chuyển. Chỉ bất quá hắn không biết cái này dung chuyển là cực kỳ tiểu. Đặc tình sử, đầu bên kia điện thoại Annie nao nao, nỉ non nói, cái này ta không rõ lắm. Mấy ngày nay ta không nghe ta cha nhắc qua đặc tình sử. Thế nhưng hắn giống như tấp nập cùng Logan cùng quân phòng bộ bên kia gặp mặt. Không biết có phải hay không là thảo luận có quan hệ đặc tình sử sự tình. Hẳn là, Lâm Vũ trầm giọng nói. Hiện nay Derek chết một lần. Đặc tình sử bên kia nhất định có rất nhiều sự tình cần giao tiếp. Derek chết một lần. Chấm, đầu bên kia điện thoại Annie nghe vậy đột nhiên hơi kinh ngạc đánh gãy Lâm Vũ. Nghi ngờ nói. Hà, người nói là... Derek đã chết rồi sao? Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ cũng bỗng nhiên dừng lại. Không có trả lời, hỏi ngược lại. Không phải đâu, hẳn là, Derek không có chết. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ trong lòng lộp bộp run lên. Trong lúc đó hiện lên một tia dự cảm bất tường. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chuyện này, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta không nghe nói Derek đã chết. Đầu bên kia điện thoại Annie có chút không xác định nói quanh co. Hôm qua ta nghe ta cha nhắc qua hắn. Chỉ nói là Derek bị trọng thương. Nửa bên mặt đều chỗ lõm tiến vào. Làm giải phẫu mổ xỏ. Tình huống không quá lạc quan. Nghe Annie mà nói. Lâm Vũ trong tim đập bịch bịch. Khiếp sợ không thôi. Sắc mặt lúc sáng lúc tối, chỉ cảm thấy huyết dịch không ngừng hướng trên đầu tuôn. Nếu quả thật như Annie lời nói, nói cách khác, Derek tạm thời còn chưa chết. Tin tức này đối Lâm Vũ mà nói thực sự quá mức ngoài ý muốn. Đến mức đầu bên kia điện thoại Annie đón lấy mà nói thứ gì hắn cũng không có nghe được. Bởi vì tại hắn nhận thức bên trong, thụ cái kia một trường sau đó. Derek tuyệt đối không sống nổi. Hà, ngươi còn tại nghe sao? Thẳng đến nghe được đầu bên kia điện thoại Annie lớn tiếng kêu gọi. Lâm Vũ lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng ngăn chặn nội tâm kịch liệt tâm tình chập chờn. Gấp giọng hướng Annie hỏi. Annie, ngươi xác định cha ngươi nói với ngươi là lời nói thật sao? Chấm chấm. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đây có phải hay không là ngũ tư đang cố ý nói láo? Muốn thông qua Annie tới lừa gạt hắn, để cho hắn cùng quân cơ sử cho rằng Derek còn chưa có chết. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Đầu bên kia điện thoại Annie chần chờ nói ra. Cũng không có thể hắn lừa gạt ta làm cái gì? Dạng này, ngươi bây giờ ở đâu? Là ở thế giới chữa bệnh công hội tổng bộ sao? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Đúng, Annie hồi đáp. Cái kia Derek đâu? Cũng ở nơi đó sao? Lâm Vũ vội vàng hỏi. Giống như cũng ở nơi đây. Bởi vì nghe nói là cha ta tự mình cho hắn làm giải phẫu. Annie suy nghĩ một chút. 10 phần khẳng định hồi đáp. Đoạn này thời gian cha ta một mực ở chỗ này. Vậy hắn nhất định cũng tại đây. Vậy thì tốt quá. Ngươi bây giờ hoạt động tự do sao? Có thể ra vào gian phòng sao? Có thể hay không tự mình đi qua giúp ta xác nhận một chút? Derek đến cùng còn sống hay không? Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Cái này, Annie hơi chần chờ. Sau đó nói ra, ta thử một chút ta không biết bên kia có người hay không trông coi. Không xác định có thể hay không tiếp cận hắn. Bất kể như thế nào. Đều mời ngươi thử một chút bởi vì cái này đối ta rất trọng yếu. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày. Nói ra, nếu như có thể mà nói. Tốt nhất có thể giúp ta chụp một tấm hình. Tốt, ta tận lực. Ta hiện tại liền đi. Đầu bên kia điện thoại Annie ứng tiếng nói. Để cho Lâm Vũ đợi nàng điện thoại. Sau đó liền cúp điện thoại. Sau đó, Lâm Vũ liền lâm vào lo lắng trong khi chờ đợi. Siết chặt điện thoại tại ven đường đang đi tới đi lui. Trong đầu cố gắng nghĩ lại lấy nước Mỹ kịch chiến đêm hôm ấy. Lúc ấy hắn từ trong đám người xông ra. Lướt về phía Derek sau lưng. Tiếp theo xuất thủ một khắc này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình một trường kia phát lực thời điểm nhận lấy vai tổn thương cùng mặt khác đặc tình sử thành viên ảnh hưởng. Lòng bàn tay cũng không có thật sự chạm đến Derek bộ mặt. Nhưng vẫn là nương tựa theo. Cách không tồi hoa. Loại khí công công pháp trực tiếp đánh nát Derek hai gò má. Đồng thời đánh nổ Derek một con mắt. Bất quá nghĩ rõ ràng lúc ấy hình ảnh về sau. Lâm Vũ trong tim không phải do bỗng nhiên trầm xuống. Đột nhiên ý thức được. Chính mình một trưởng kia vốn là có thể chính giữa Derek mặt trung ương. Nhưng bởi vì nhận lấy ảnh hưởng. Trên thực tế một trưởng kia là đánh chật. Đánh trúng vào Derek má trái gò má. Nếu như lúc ấy cái kia một trưởng góc độ lại quá lớn. Chỉ thương đến Derek má trái gò má rìa ngoài mà không có thương tới đại não mà nói. Cái kia Derek đúng là có thể sống sót. Lâm Vũ trên trán lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh. Đầu vù vù rung động. Ký ức đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Một thời gian có chút nhớ không rõ đem chính thời gian một trường kia góc độ lại đến cùng lợi hại hay không. Cách chương.